Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, sắp chết người. Kim quang đầy trời, tràn ngập với mật thất tu luyện mỗi một góc, như ẩn như hiện cầm vận liên miên mà lên, kỳ ảo mà lại rộng lớn, vô ảnh vô hình, rồi lại thật sự tồn tại. Lạc Vân, ngươi chỉ là một người, cũng dám tới chỗ này, xem ra ngươi mục đích lần này. Chính là muốn tìm cái chết chứ. Phó Khiếu Trần hoàn toàn không có che giấu mình sát ý, khuôn mặt trở nên dữ tợn, vừa nói vừa phát sinh càn rỡ tiếng cười. Đối với Sở Hành Vân, Phó Khiếu Trần cũng không úy kỵ. Một cái tuổi tác không 20 lông đầu tiểu quỷ, cho dù nắm giữ thiên phú kinh người cùng vô số kỳ ngộ, luận tu vi và tư lịch vẫn là kém xa tít tắp hắn. Phó Khiếu Trần chân chính sợ hãi là Sở Hành Vân phía sau đông đảo cao thủ cường giả. Bất luận một ai, hắn cũng không dám khinh thường. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Sở Hành Vân tối nay đến đây, lại là một thân một mình đến, không có bất kỳ người nào tùy tùng. Đã như vậy, Phó Khiếu Trần, vì sao phải sợ? Tuy nói ta mưu tính đã bị Lạc Vân hoàn toàn nhìn thấu, nhưng là từ lời nói của hắn phán đoán, hẳn là không báo cho những người khác. Chỉ cần ta đem hắn giết, chuyện này thì sẽ không có bất luận người nào biết. Nếu người khác truy cứu lên, ta đều có thể lấy đem hết thảy sự tình đều đẩy lên Cửu Hàn Cung trên đầu. Đã như thế, Vạn Kiếm Các cùng Cửu Hàn Cung đem triệt để trở thành tử địch. Như vậy đem càng có lợi hơn cho ta ra tay. Trong phút chốc, một cái nham hiểm kế hoạch hiện lên ở Phó Khiếu Trần trong đầu. Hắn phát sinh một đạo tiếng cười âm lãnh, ánh mắt chậm rãi di động, lại phát hiện Sở Hành Vân trên mặt cũng chưa từng xuất hiện hắn trong dự liệu sợ hãi cùng lúng túng. Trước sau như một bình tĩnh, lãnh đạm, giờ đến đây khác, ngươi lại còn ở giả vờ trấn định. Bất quá, điều này cũng bình thường. Ta ở ngăn ngắn mấy tức thời gian, liền đem tu vị tăng lên đến Niết Bàn 4 tầng. Xác thực làm người nghe kinh hãi. Phó Khiếu Trần tràn đầy khẽ hất nhìn Sở Hành Vân, đắc ý phi thường. Đối mặt Phó Khiếu Trần bộ mặt thật, Sở Hành Vân nhưng là xem thường nở nụ cười, nói: ta bang ngươi loại bỏ Di Thiên Kim trùng hậu, ngươi cảnh giới bích trướng thì có buông lỏng, chỉ cần hơi làm khổ tu liền có thể thuận lợi đột phá cảnh giới bích trướng. Ta tiến vào Di Thiên Sơn mấy ngày nay, ngươi vừa vặn nắm lấy cơ hội, thành công tiến vào Niết Bàn 4 tầng cảnh giới. Nhưng ngươi lên cấp sau khi, không có báo cho bất luận người nào, mà là lợi dụng bí pháp nào đó, đem tu vị áp chế đến Niết Bàn 3 tầng. Ta đoán ngươi sở dĩ làm như vậy, chính là muốn giả heo ăn hổ, lấy này chiếm được tiên cơ. Chỉ tiếc, ngươi nắm giữ bí pháp quá thô, ta mới vừa bước ra Di Thiên Sơn, liền nhìn thấu ngươi tất cả ngụy trang. Buồn cười như ngươi lại còn cho rằng mình lừa tất cả mọi người. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao? Ngoặc kép, Sở Hành Vân quay về Phó Khiếu Trần từng trận cười nhạo. Lấy việc tu luyện của hắn kinh nghiệm cùng thủ đoạn thần thông, nhìn thấu Phó Khiếu Trần bí pháp căn bản dễ như ăn bánh. Sở dĩ không có vạch trần, chỉ là thời cơ còn chưa thành thục mà thôi. Người muốn chết. Phó Khiếu Trần bị Sở Hành Vân mà nói làm tức giận, gầm lên giận dữ bên dưới, trong lòng mãnh liệt sát ý dâng trào đi ra, bàn tay phất quá, thiên long đàn cổ trên dây đàn rung động, tiếng đàn hóa thành chấn động thiên long ngâm, còn như là sóng nước tập kích mà đi, giống như phải đem Sở Hành Vân tiêu diệt tại chỗ. Xèo xèo xèo xèo xèo. Nhưng là ở đồng nhất trong nháy mắt, hư không đột nhiên bị vỡ ra đến. Phó Khiếu Trần trong tầm mắt, tất hắc kiếm ánh sáng khuấy động, mỗi một đạo đều thâm thúy như vực sâu, ở trong phảng phất ẩn chứa giết chóc chi niệm, chuẩn xác oanh kích ở tiếng rồng ngâm ba trên. Hai người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai? Phó Khiếu Trần bỗng nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Sở Hành Vân phía sau, lặng yên không một tiếng động xuất hiện bốn đạo ác liệt bóng người. Cầm trong tay kiếm, quanh thân tử hắc quang hoa lượn lờ, có một loại không nói ra được cảm giác đáng sợ. Lạc Vân, Ngươi cũng bất quá là cái miệng đầy lời nói suông tiểu nhân hèn hạ. Vừa nãy ngươi nói chỉ có một người đến đây. Như vậy xin hỏi, bốn người này đến cùng là thần thánh phương nào? Phó Khiếu Trần trong miệng châm biếm, sắc mặt nhưng trở nên cực kỳ khó coi. Hắn kinh ngạc phát hiện, trước mắt bốn người này khí tức thật mạnh, lại tất cả đều là niết bàn cường giả. Thấy thế, Phó Khiếu Trần cắn răng, sâu sắc hướng bốn người này nhìn sang. Lúc này, ánh nến hơi chập chờn, ánh lửa chiếu rọi đến bốn người trên người, từ từ chiếu rọi ra từng cái quen thuộc mà lại lạnh lẽo bàng. Hồi hộp, trong nháy mắt, Phó Khiếu Trần trái tim mạnh mẽ run rẩy dưới. Biết vậy nên vĩ xương sống lưng nơi có một luồng hơi lạnh xông thẳng trán. Âm thanh càng run rẩy lên. Phạm Vô Kiếp, Cổ Phồn Tinh, Lâm Nguyên Ly, còn có Cố Huyền Phong. Làm sao? Sao lại là ngươi nhóm? Các ngươi không phải đều đã chết rồi sao? Ngoặc kép, Phó Khiếu Trần liên tục lui về phía sau vài bước. Cả gương mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn có thể rất xác định, bốn người này đã chết rồi, chết ở Sở Hành Vân trong tay. Có vô số người có thể làm chứng, nhưng tại sao đã chết người lại xuất hiện tại nơi này, đồng thời trở thành Sở Hành Vân giúp đỡ? Lạc Vân mới vừa nói qua, đêm nay chỉ có hắn một người đến đây. Chẳng lẽ bốn người này không phải là người, mà là quỷ hồn? Ngoặc kép, Phó Khiếu Trần đầu hỗn loạn tưng bừng, nhìn một chút tứ tôn niết bàn kiếm nô, lại nhìn một chút Sở Hành Vân, cảm giác thiên địa đều đang xoay tròn, cực kỳ khó chịu, làm sắp chết người, cho dù ngươi biết rồi tất cả, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá ngươi có thể yên tâm, đợi ngươi bỏ mình sau khi, cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó. Lúc này, Sở Hành Vân âm thanh đột nhiên ở Phó Khiếu Trần phía sau vang lên, giống như đến từ vực sâu tử vong. Mỗi một chữ, mỗi một âm, cũng làm cho Phó Khiếu Trần cảm giác tê cả da đầu. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, đập vào mi mắt là một thanh lượn lờ khủng bố ánh kiếm đen kịt trọng kiếm. Ánh kiếm kia áp bách xuống, vô phong, nhưng rất nặng, lại như là một tòa vạn cổ núi cao. Để thân thể của hắn cùng linh hải cũng bắt đầu run run rẩy rẩy. Thiên Long Đàn Cổ, Phó Khiếu Trần cắn răng một cái, muốn vận dụng Thiên Long Đàn Cổ để ngăn cản hắc động trọng kiếm. Làm sao? Trong hư không, Thiên Long Đàn Cổ đã bị bốn tên niết bàn kiếm nô ràng buộc ở, ánh kiếm tầng tầng cầm cố, tùy ý Phó Khiếu Trần làm sao thôi thúc, cũng không có thể có lay động tĩnh. Chết đi! Sở Hành Vân lần thứ hai phun ra âm, còn như băng lạnh vô tình tử vong tiên ngôn. Ầm ầm ầm, âm thanh vang lên, hắc động trọng kiếm đè xuống, không gian đều nứt toác ra nhỏ ngân. Tất hắc kiếm ánh sáng tiếp xúc được mặt đất, khắp nơi một trận run rẩy, khủng bố kiếm uy quét ngang mở ra, cầm cả tòa đình viện đều phá hủy hầu như không còn, đã biến thành một vùng phế tích. Sở Hành Vân thân hình lóe lên, nhẹ nhàng nhiên trôi nổi ở đêm khung bên dưới. Phía sau, bốn tên niết bàn kiếm nô đứng thẳng, không nói một lời, không nhúc nhích, nhưng do gió đêm thổi lên đen kịt áo bào, cuối cùng mầm họa, cuối cùng cũng coi như có thể thanh trừ. Ngày mai, chính là cuối cùng quyết chiến ngày. Sở Hành Vân bàn tay mơn trớn, đem Phó Khiếu Trần thi thể nhét vào bên trong trong không gian. Hai con mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú xa xa Cửu Hàn Phong, không ngừng thiểm lược quá sát niệm cùng dị mang. Hắn liền như vậy lẳng lặng ngóng nhìn, quá hồi lâu, vừa mới xoay người rời đi, biến mất với nồng đậm trong màn đêm. Nhưng này cỗ sát niệm cùng kiên nghị niềm tin, nhưng chưa liền như vậy tản đi. Thật lâu không cần thiết, chờ phương đông vừa trắng, từng vệt mỏng manh thần hy vương xuống đến, xé rách thâm trầm đêm tối, đồng thời cũng rọi sáng vì không đáng chú ý Tuyết Thành. Trương Kỳ một ngày mới đến, Tuyết Thành trong ngoài đã sớm tụ tập vô số bóng người. Mỗi một mọi người là ngẩng đầu lên, ngưỡng mộ trong hư không đoàn người quần, khuôn mặt trên hoàn toàn là đầy dẫy ước ao tâm ý. Sở Hành Vân đứng đoàn người vị trí đầu não, chỉ thấy hắn nhìn chăm chú chậm rãi bay lên Ấm Dương. Ánh mắt thoáng nhìn, quay về phía sau Lục Thanh Giao nói ra. Sự tình xử lý đến làm sao? Ngoặc kép, đã dựa theo sư tôn dặn dò. Đem thất tinh cốc phản tặc toàn bộ chu diệt. Toàn bộ quá trình rất là bí mật. Không có bất kỳ người nào phát hiện. Mặc dù có người điều tra, kết quả cuối cùng cũng sẽ chỉ về Cửu Hàn Cung. Lục Thanh Giao lạnh giọng đáp lại. Âm thanh nhỏ bé, chỉ có hai người có thể nghe được. Sau khi nghe xong, Sở Hành Vân thỏa mãn gật đầu. Ánh mắt chậm rãi rời. Lần thứ hai nhìn phía trên vòm trời Ấm Dương. Đôi mắt thâm thúy bên trong. Từng sợi đỏ đậm vẻ tỏa ra. Cả người dường như hóa thành kiếm. Cực kỳ sắc bén. Đang chờ lăng thiên mà lên. Canh giờ đến. Chúng ta lên đường đi. Sở Hành Vân hít sâu một hơi. Hắn phía sau. Vũ Tĩnh Huyết. Lận Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công ba người. Thân thể vì đó chấn động. Trên người đồng dạng có lợi mang tỏa ra. Bốn người. Tám mục. Dõi mắt nhìn phía trước Cửu Hàn Phong. Rộng lớn chiến ý. Vào thời khắc này triệt để bạo phát. Hết chương.